Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến tìm Tô Thuấn Khanh dĩ nhiên là vì hắn chính là đầu mối tình báo số 1 của nam chính Lý Hành Viễn ở kinh thành. Huống hồ, đâu phải nàng chưa từng hỏi người trong nhà. Hôm qua sau khi rời khỏi chỗ Tiểu Tần, nàng đã đi tìm Đường Kiều Kiều, nhưng bị Đường Kiều Kiều từ chối, nàng mới nảy ra ý đến thử vận may bên chỗ Tô Thuấn Khanh. Có điều, rõ ràng lần này không gặp may rồi. Vị cử nhân họ Lữ kia do trưởng công chúa Phổ An tiến cử. Thân thế của hắn bên công chúa và Cố Gia Hàn cũng đã nắm rõ. Nếu nhị tiểu thư có nghi ngờ, có thể hỏi thử bên ngoài. Còn tại hạ chỉ là một tiểu tiến tấu quan, e rằng không giúp được gì. Tô Thuấn Khanh bị khen đến đỏ mặt, nhưng cũng không đến mức bị một tiểu cô nương dỗ dành là mềm lòng. Trưởng công chúa Phổ An là nhị cữu mẫu của Đường Tiểu Bạch, cũng xem như người nhà bên Cố gia, tiến cử một vị tiên sinh cho học viện cũng hợp tình hợp lý. Lời Tô Thuấn Khanh nói giống y như Đường Kiều Kiều. Đường Tiểu Bạch gật đầu tiếc nuối, trước khi rời đi còn cố tình liếc một cái đầy oán thán. Nhưng trong lòng cũng không thất vọng cả. Tô Thuấn Khanh nói như vậy mới là bình thường. Dù sao hai người chẳng quen thân gì, nói thì phải nói như vậy, nhưng lén điều tra cũng được mà. Là một mật báo chuyên nghiệp, hẳn là chẳng bỏ sót lấy một cơn gió lay cành lá. Huống hồ chuyện này rõ ràng có điểm bất thường. Nếu Tiểu Tần dè chừng Lữ Hà, thì 89/10 hắn có vấn đề thật. Tô Thuấn Khanh đã là người phe chính diện, làm sao có thể để Lữ Hạ được yên thân? Đường Tiểu Bạch rời đi trong tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Sau khi Đường Tiểu Bạch và Tô Thuấn Khanh mỗi người một ngả, sau thân một gốc liễu lớn cách đó không xa, có một người lặng lẽ bước ra. Người đó trông khoảng 15-16 tuổi, mặc áo vải ngắn đơn sơ, nhưng ánh mắt phượng sáng rực thần khí. Hắn nhìn theo hướng Đường Tiểu Bạch vừa đi một lúc, thần sắc trầm ngâm, rồi xoay người đi ngược lại, vòng một vòng, từ cổng Bắc Trường Hưng Lý đi ra, lại chuyển hướng sang phía đông. Khi đi ngang qua ngoài tường phía bắc khu nhà của Yến Quốc Công ở ngõ Nhân Thân, hắn lại dừng chân quan sát một lúc, rồi tiếp tục đi về phía đông, thẳng đến Nha Môn huyện Vạn Niên, chào hỏi lão huyện dịch canh cổng, rồi bước nhanh vào trong, vòng qua tiền đường, đi đến tây xương phòng của hậu nha, vừa đẩy cửa vào vừa gọi lớn, đoán xem hôm nay ta gặp ai. Lời còn chưa dứt, bên trong đã vang lên một tràng âm thanh lộn xộn, loảng xoảng, hình như còn có sách rơi xuống đất. Ai cơ? Một cái đầu thò ra từ sau đống công văn chồng chất. Mũ quan trên đầu hơi lệch, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía sau người vừa vào. Chỉ có mình ta thôi. Yên Hợp thuận tay đóng cửa, cười nhạo, đường đường là huyện úy Vạn Niên, sao lại lén lút như kẻ trộm thế? Liếc nhìn lên bàn, lại đang học à? Tiếng, đáp lại có phần chột ra. Tiết Thiếu cần nhặt quyển sách rơi dưới gầm bàn lên, phủi bụi một cách chân quý, cẩn thận cất vào túi vải bên cạnh. Làm huyện úy không tốt sao? Yên Hợp ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, cười nói, ngươi xem, có ai mới bắt đầu mà đã làm huyện úy ở Kinh Kỳ chưa? Làm vài năm ở huyện Vạn Niên, rồi sang phủ Kinh Triệu, sau đó nhảy thẳng lên triều đình, biết đâu còn được làm quan lục bộ ấy chứ? Đường quan này, chắc cũng chỉ có Tiết gia ngươi là được trải thảm đỏ như vậy. Tiết Thiếu cần không đáp lại, hỏi, vừa rồi ngươi nói gặp ai cơ? Yên Hợp ngồi thẳng người dậy, ta thấy Đường nhị tiểu thư ở Trường Hưng Lý. Tiết Thiếu cần nhìn hắn một cách kỳ quái. Rồi sao nữa, hình như Đường nhị tiểu thư cố ý đến tìm Tô Thuấn Khanh đấy. Hai người gặp nhau trong quán bánh, sau đó còn ra ngoài nói chuyện riêng. Rồi sao nữa, ngươi không thấy đáng ngờ sao? Yên Hợp sốt ruột, ngươi nghĩ xem, trong cung từng triệu kiến nhị tiểu thư, không có kết quả, lại sai phò mã Triệu Cảnh đến điều tra viện tiến tấu ở Trấn Châu. Cũng chẳng tra được gì. Bây giờ mấy hôm trôi qua, nhị tiểu thư lại gặp riêng Tô Thuấn Khanh. Tiết Thiếu Cần vẫn nhìn hắn như nhìn kẻ kỳ quặc. Sao ngươi cứ chăm chăm vào nhị tiểu thư? Con bé mới có 9 tuổi. 9 tuổi thì sao? Yên Hợp không cho là lạ. Ta 9 tuổi đã theo ông nội chạy khắp phố rồi. Tiết Thiếu Cần nghẹn lời một lúc, rồi nói, có khi chỉ là tình cờ gặp Tô Tiến Tấu thôi. Ngập ngừng một chút, quán bánh Trường Hưng Lý đó ngon thật. Ngươi chẳng phải cũng thường tình cờ gặp Tô Tiến Tấu ở đó sao? Ta gặp Tô Thuấn Khanh là chuyện thường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy đường nhị tiểu thư đó. Yên Hợp phản bác ngay, ngươi thử nghĩ xem, có tiểu thư danh giá nhà ai lại sáng sớm chạy vào quán bánh. Đã mang theo hơn 10 đầy tớ, còn không sai người đi mua mà đích thân đến. Không phải để gặp Tô Thuấn Khanh thì là gì? Tiết Thiếu Cần không cãi nổi, gật đầu, hỏi, thế họ nói chuyện gì? Yên Hợp tiếc rẻ, người nàng mang theo quá đông, ta không dám đến gần, chỉ nghe láng thoáng nhắc đến một người. Ai, Lữ Hà, ngươi biết không? Tiết Thiếu Cần lắc đầu. Yên Hợp thất vọng, để ta đi dò hỏi thêm. Tiết Thiếu Cần mặt đầy bất đắc dĩ, vụ án này đã chuyển lên đại lý tự, không còn trong quyền quản lý của chúng ta. Ngươi còn dám bám theo phủ Yến Quốc Công, không sợ rước họa à? Yên Hợp cười hì hì, lấy hộp bánh ra cắn một miếng, lúng búng nói, ta chỉ cảm thấy đường nhị tiểu thư và ân nhân nhỏ của nàng thật thú vị. Đường nhị tiểu thư thú vị kia vừa về đến nhà đã bị nha hoàn chờ sẵn dẫn đến gặp đường Kiều Kiều. Lại chạy đi đâu chơi thế hả? Đường Kiều Kiều cau có hỏi. Đường Tiểu Bạch nhớ lại hôm qua bị tỷ tỷ từ chối thẳng thừng, liền không hợp tác, đi dạo thôi. Đường Kiều Kiều nhíu mày. Qua đây. Đường Tiểu Bạch huệ hoài. Có chuyện thì nói, không thì ta đi đây. Đường Kiều Kiều tức đến bật cười. Ngươi dám bước đi thử xem. Đường Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng. Nàng là người trưởng thành, chẳng lẽ lại sợ một tiểu cô nương 13 tuổi bị đe dọa? Vậy thì nàng giả vờ sợ là được. Lê La tới trước mặt Đường Kiều Kiều, vẻ mặt như sẵn sàng chịu đòn. Đường Kiều Kiều vừa bực vừa buồn cười, vỗ nhẹ đầu nàng một cái. Ngươi không phải nghi ngờ Lữ Hà sao? Hôm qua ta đã cho người đi hỏi cứu cứu rồi. Mắt Đường Tiểu Bạch lập tức sáng rực. Rõ ràng hôm qua nàng vừa nói xấu Lữ Hà, đại tiểu thư còn khinh thường. Chuyện như vậy ngươi cũng lo. Các cứu cứu chưa điều tra mà dám để người đến dạy học. Không ngờ tỷ mình lại là kiểu ngoài miệng chê bai, quay đầu lại vẫn đi dò hỏi. Cứu cứu nói, học vấn của Lữ Hà thì không vấn đề gì, lại được trưởng công chúa giới thiệu, chắc sẽ định luôn người này. Câu trả lời mà Đường Kiều Kiều hỏi được chẳng mấy khả quan, nhưng Đường Tiểu Bạch lại thấy có chút mùi vị bên trong. Học vấn không có vấn đề, vậy là nhân phẩm có vấn đề. Đường Kiều Kiều lườm nàng. Nhân phẩm có vấn đề thì các cựu ấy có thể đồng ý à? Dù là do trưởng công chúa tiến cử cũng vô ích. Nếu học vấn và nhân phẩm đều tốt, một cử nhân như hắn sao không đi thi tiến sĩ? Đường Tiểu Bạch hỏi tiếp. Đường Kiều Kiều suy nghĩ một lúc không ra, liền trừng mắt, tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều quá. Người ta nói không có vấn đề thì là không có vấn đề, đừng nghi thần nghi quỷ. Đường Tiểu Bạch im miệng, nhưng rõ ràng trong lời cứu cứu cũng có ý hơi miễn cưỡng mà. Nếu học vấn tốt, nhân phẩm cũng tốt, vậy ngoài việc có quen Tiểu Tần, Lữ Hà còn có thể có vấn đề gì chứ? Cách chương.